Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2291, hậu thổ sống lại. Cõi đời này có thể để Trương Bách Nhân nổi giận sự tình đã càng ngày càng ít. Nhưng mỗi một lần nổi giận, không kèm theo đại sự kinh thiên động địa. Hắn đã quá lâu không có thật sự nổi giận. Đã gọi người quên mất nổi giận lúc dáng vẻ. Nhưng hiện tại Trương Bách Nhân nổi giận. Hơn nữa còn là lôi đình cơn giận. Trước người bàn cờ cũng vì đó đập vỡ tan. Lửa giận càng lớn, đại diện cho sự tình càng khủng bố hơn. Trương Bách Nhân thân hình biến mất. Chỉ lưu lại đầy đất tàn tạ. Cùng với trên mặt mang theo sợ hãi đạo môn chư vị cao chân. Ngoại giới hư không gợn sóng, Cửu Lê tộc đại quân phía sau một cái chu vi 10 dặm tế đàn đứng vững. Đã thấy tế đàn lớp 12 trượng, trong đó mây mù lượn quanh, có đếm không hết khí cơ lưu chuyển, bốn phương tám hướng điêu khắc ký hiệu cổ xưa, minh văn, từng đạo huyền diệu khó lường khí cơ lưu chuyển bất định. Mênh mông cuồn cuộn xuyên thẳng bầu trời, đi vào hư không vô tận. Tế đàn phân bát phương cắm vào tám mặt màu sắc khác nhau cờ xí. Ở cờ xí trên điêu khắc đạo huyền diệu khó lường phù văn. Phù văn trên lưu chuyển đếm không hết huyền diệu khí cơ. Chiếu phim tinh đấu, hạ cho đòi hoàng tuyền, mà cốt tế tự lúc này đứng ở trung ương tế đàn. Trong tay cầm giấy vàng, mặt trên vẽ đầy quái dị hoa văn. Ở trước người của nó một đoàn cửu u thần hỏa không ngừng lưu chuyển dung chuyển. Thần hỏa phía trước, thờ phụng 10 tôn bài vị. Bài vị hắc này, bút tích đỏ thắm, điêu khắc tinh diệu thật nhỏ vu tộc văn tự. Bên trên đếm không hết đạo lý lưu chuyển. Có tiên thiên pháp tắc chi ánh sáng dung chuyển. Một là đế giang, người thứ hai trúc cửu âm, thứ ba ạo thổ. Thứ tư Sa Bỉ Thi, đệ ngũ Huyền Minh, thứ sáu Cú Mang, thứ bảy Nhục Thu. Lúc này mà cốt tế tự sắc mặt cung kính, chân đạp huyền diệu bộ pháp, tựa hồ có thể xúc động trong minh minh huyền cơ. Trong tay giấy vàng phóng ở cửu u thần hỏa trước thiêu đốt. Chỉ nghe được rõ ràng, ngữ âm tang thương bao la, tựa hồ gọi người mộng về thượng cổ. Cảm nhận được thượng cổ khí cơ, cái kia ngữ điệu dị thường thê lương, gọi người người nghe được vì đó khóc đề. Bốn phương tám hướng lực sĩ lúc này đã nước mắt không thành tiếng. Bất quá ngữ điệu thương tang cổ lão, lại gọi người nghe không rõ trong đó chữ. Phảng phất trong mộng cảnh than đâu tự nói, đạo vô tận năm tháng thê lương, trong hư không khí cơ lưu chuyển. Giấy vàng trong nháy mắt cháy hết, sau đó tựu thấy kia vô số cho tàn dĩ nhiên dẫn được hư không nhộn nhạo lên tầng tầng hoa văn. Hóa thành một cơn lốc xoáy, đem vô số cho tàn cắn nuốt mất. Tế tự xong xuôi, mà cốt tế tự đầy đầu mồ hôi ngã ngồi ở trên tế đài. Trêu chọc e rằng số lực sĩ như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dồn dập vây quanh lên trước. Âm tàu trong sương mù mấy chục chiếc quan tài đá lặng lặng sắp đặt. Yên lặng không biết bao nhiêu năm, đột nhiên hư không vặn vẹo, vô tận màu đen cho tàn bỗng dưng từ hư không giữa dòng ngược lại ra. Phảng phất vô số than đây, ở mấy chục khẩu trong quan tài không ngừng vang vọng, quá đáng ghét, ngủ đều không gọi người an sinh. Một đạo tiếng lẩm bẩm vang. Không nhịn được ngữ điệu truyền ra, sau một khắc quan tài đẩy ra, Sa Bỉ Thi ngồi dậy, chư vị huynh đệ, dương thế cửu châu bình định cuộc chiến đã bắt đầu, chư vị huynh đệ tại sao dạy ta, đế giang, trúc cửu âm, hai người ngươi nói một câu, Sa Bỉ Thi nói, giữa trường bầu không khí vắng lặng, chỉ có cái kia tấu biểu phảng phất con ruồi giống như vậy. Truyền đến ông than đây, Sa Bỉ Thi, Cú Mang, Huyền Minh, Nhục Thu, một chuyện không nhọc hai chủ, người bốn vị tiến về phía trước dương thế giúp đỡ Si Vưu một chút sức lực. cần phải chiếm trước thần châu thế giới, như vậy mới có thể gọi chúng ta ở kỷ nguyên trong đại kiếp chiếm cứ ưu thế. Quá một sẽ, lại nghe một trận cổ lão thanh âm tang thương vang lên. Ta cùng với đế giang làm sao cùng sống lại, thời gian còn chưa đủ, ta hai người mới bất quá vừa rồi sống lại thức tỉnh ý thức. Trước mắt đại chiến sợ là không tham gia được. Quan tài dồn dập bị hất mở, tự gặp cú mang, nhục thu, huyền minh dồn dập tự trong quan tài ngồi dậy. Cú mang bất mãn lầm bầm nói, chúng ta cũng mới khôi phục 9/5 sức mạnh, cự ly đỉnh cao còn có chút chênh lệch, đừng vội rông dài, đại ca gọi ngươi đi ngươi phải đi đúng rồi. Năm đó đại ca che chở chúng ta không có tham dự chinh phạt thiên đế cuộc chiến, gọi chúng ta được để bảo tồn, hai vị ca ca nhưng là gặp thiên đế trọng thương, ngươi còn dám cùng hai vị ca ca oán giận. Như không hai vị ca ca bảo vệ, ngươi và ta đã sớm chết ở đằng kia chàng trong kiếp số. Huyền Minh tự trong quan tài cất bước đi ra, căm tức nhìn cú mang. Cú mang dây kinh sợ, cúi đầu nói, ta bất quá chỉ là oán giận một tiếng thôi, ngươi còn cùng ta tích cực. Cú mang tự trong quan tài đi ra, quét mắt còn lại ba vị, huy đệ chúng ta số khổ. Còn phải lại đi sẽ Trương Bách Nhân cái kia vô liêm sỉ. Hiện nay chúng ta khôi phục thực lực đến trình độ như vậy, nhất định phải đem treo lên đánh, tốt đẹp tha mài một phen không thể. Trương Bách Nhân chính là đương thời nhân kiệt, không thể khinh thường, chúng ta vẫn cần cẩn thận một chút. Nhục Thu chậm rãi đứng lên, đi thôi. Bốn vị ma thần đi xa, trong sương mù khôi phục vắng lặng. Quá một sẽ mới nghe chúc chín sao sao, hậu thổ em gái có từng thức tỉnh, tiểu muội vừa rồi thức tỉnh, một vị quan tài mở ra, đã thấy một đoàn màu vàng đất quang ảnh chậm rãi tự trong quan tài đi ra. Ca ca không cần nhiều lời, tiểu muội biết chính mình nên làm cái gì, ngàn tỷ năm qua tiểu muội ở âm tào địa phủ bên trong tiếp thu chúng sinh hồn phách cho ăn. Không chỉ triệt để nghịch chuyển sinh tử, càng là khôi phục lại trạng thái đỉnh cao sau đó mới làm đột phá. Hiện nay tiểu muội dám khiêu chiến bất kỳ cường giả, âm tào can hệ trọng đại, cũng nên thanh trang. Trúc Cửu âm thấp giọng nói, cái kia Đại Minh Hoàng Triều làm sao bây giờ? Ngược lại là một phiền phức. Hậu thổ sắc mặt trần trờ, quét ngang đi ra ngoài đi. Không có thời gian cho các thần chuẩn bị. Cái kia Đại Nhật Kim Ô không sai. Ngoại giới nhất định có đại biến. Kim Ô sống lại, thiên đế tất nhiên cũng đã sống lại. Thanh âm kia trầm giọng nói. Đại Minh nghịch chuyển địa phủ âm dương. Dùng được địa phủ dựng dục ra sinh cơ. Chính là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Chúng ta lúc nãy cũng có thể tùy theo do chết chuyển sinh. Hiện nay chúng ta nếu sống lại, cái kia Đại Minh thế giới tự nhiên là lưu không được. Nơi này là lục đạo luân hồi âm tào thế giới, nếu thật sự gọi đứa kia cho chuyển biến là dương thế. Huynh đệ chúng ta ngàn vạn năm đến chẳng lẽ không phải trắng mang hoạt. Hậu thổ nghe vậy gật gật, đầu, xoay người quét mắt cách đó không xa cái kia mấy ngàn cụ quan tài. Đầu lông mày không do được nhíu lại. Quái lạ, huynh đệ chúng ta đều là đã sống lại, cái kia chư thần quan tài làm sao còn tĩnh mịch nặng nề. Nghĩ đến là thời cơ không tới. Toàn bộ địa phủ đều là thái âm tiên tử tác phẩm. Việc này sau đó có cơ hội còn muốn thỉnh giáo thái âm tiên tử. Trúc Cửu Âm không để ý lắm. Hậu thổ nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó đi ra sương mù. Đáng tiếc, hậu thổ tuyệt sẽ không nghĩ tới mấy ngàn tiên thiên thần linh dĩ nhiên ở mí mắt của mình bên dưới bị người cho gieo vả. Nếu như hiểu được việc này nhất định phải đem tổ long ngàn đao bầm thây không thể. Các ngươi nhân tộc sâu kiến cũng dám đến ta âm tào quấy rối, nay Nhật Bản cung liền đem các ngươi toàn bộ quét dọn. Hậu Thổ quét mắt phương xa Đại Minh thế giới, Thủy Hoàng đại quân bỗng nhiên một trường duỗi ra, đọng lại thời không. Đại Tần trong quân ngũ mấy trăm ngàn Đại Tần binh sĩ đang tu luyện. Thủy Hoàng Doanh Chính ngồi ngay ngắn ở bên trong đại trướng, phun ra nuốt vào âm tào thế giới bản nguyên. Sau một khắc bỗng nhiên dương đôi mắt, một luồng trước nay chưa có khiếp đảm phun ra mà ra. Kinh được đi nhanh ra đại trướng, sau một khắc con người cấp tốc co rút lại. Một con che khuất bầu trời đại thủ ấn, bao phủ chu vi thiên lý thời không, mang theo màu vàng đất màu sắc, hướng về chính mình đại doanh chém xuống. Nguy cơ trước đó chưa từng có trào hiện kỳ tâm đầu. Thủy Hoàng chiếu cố không phải nói, sau lưng 12 kim nhân trực tiếp hợp làm một thể. Sau đó một kiếm chém ra, hướng về Hậu Thổ bàn tay tiến lên nghênh tiếp. Một tiếng vang thật lớn, lay động toàn bộ đại doanh, Thủy Hoàng kim nhân lùi về sau 3 bước, để lại 3 cái to lớn hố. Người phương nào đảm dám mạo phạm chấm Đại Tần tướng sĩ? Thủy Hoàng ổn định tâm tình, một đôi mắt hướng về phương xa nhìn lại, đã thấy một đạo ánh sáng màu vàng đất tự chân trời đi tới. Trong nháy mắt đã tới phụ cận. Bệ hạ, Triệu Cao, Lý Tư, Lữ Bất Vi, Bạch Khởi chờ Đại Tần cao thủ dồn dập bắn trực tiếp trong lều bắn ra. Nhìn giấc mộng kia huyễn mông lung bóng người, không do được hít vào một ngụm khí lạnh. Pháp tác, pháp tác, pháp tác. Lữ Bất Vi thân thể đang run rẩy, nàng dĩ nhiên thân hóa pháp tác mà không bị thiên địa đồng hóa. Người này tu vi đã khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi a. Bạch Khởi không nhịn được biến sắc, phóng tầm mắt nhìn tới, thế này sao lại là thổ bóng người màu vàng? Rõ ràng là một đoàn thổ pháp tắc, người làm sao cùng pháp tắc tranh đấu? Cho dù tiên nhân sống lại, sợ cũng khó có thể làm sao nàng mảy may. Mông Điềm thân thể run rẩy, bệ hạ, chúng ta đoạn hậu, ngài vẫn là mau chóng rút lui rời đi. Người này đã vượt quá chúng ta tưởng tượng, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể đối kháng. Triệu Cao hộ ở Tần Thủy Hoàng trước người, thân thể run không ngừng, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Tránh ra, ta lão Tần tướng sĩ, há có thể tránh né không chiến? Cho dù đối phương ở khủng bố, chúng ta có tượng binh mã ở, chỉ cần quốc sư không chết, chúng ta trải qua lại thương thế nghiêm trọng, cũng có thể sống lại mà ra. Thủy Hoàng một thanh đẩy ra Triệu Cao, sau lưng hòa là một thể kim nhân kiếm trong tay ánh sáng lưu chuyển. Các hạ người phương nào? Sâu kiến cũng xứng biết được bản tổ tên. Người này kim nhân ngược lại có chút ý tứ. Hậu Thổ đứng ở Thủy Hoàng đại doanh cách đó không xa, một đôi mắt nhìn về phía Thủy Hoàng sau lưng kim nhân, lộ ra một vệt trầm tư, nghi hoặc, thủ đoạn này sợ không phải các ngươi có thể thi triển ra. Các ngươi không xứng làm bản tổ đối thủ, gọi cái kia luyện chế kim nhân ra hỏa đi ra, có lẽ có thể cùng bản cung đọ sức một, hai. Các hạ tất nhiên là địa phủ chỗ sâu ma thần. Chúng ta nhân tộc cùng địa phủ 10 vương đã ký kết ngừng chiến minh hẹn. Các hạ chẳng lẽ nghĩ muốn làm trái minh ước hay sao? Thủy Hoàng hít sâu một hơi, mặc cho đối phương khí cơ cuồn cuộn ngất trời, nhưng quyết không lùi về sau nửa bước. Mấy cái rác rưởi, bọn họ nói chính là phí lời. Tất cả còn chưa phải là do được bản cung nói toán. Hậu Thổ cười lạnh, một đôi mắt nhìn về phía Thủy Hoàng. Nếu không có chúng ta có ý định gọi ngươi nhân tộc ở địa phủ khuấy lên một phen vùng thế giới này tĩnh mịch, các ngươi chẳng lẽ khi thật sự coi chính mình có thể ở âm tàu bên trong khuấy gió nổi mưa? Hậu Thổ lời này nhưng là khoác lác. Tiên Tần đại quân ở âm tàu bên trong khuấy gió nổi mưa, âm tàu chỗ sâu các thần chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chỉ có Trương Bách Nhân lợi dụng Đại Nhật Kim Ô nghịch chuyển sinh từ âm dương thời khác, các thần lúc nãy sống lại. Ở trước đó, các thần đều là người chết. Mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng cũng không dám bạo lộ ra. Bất quá, Thủy Hoàng cũng không biết này chút. Chỉ là một đôi mắt nhìn chòng chọc vào hậu thổ. Các hạ chẳng lẽ coi là thật quyết tâm đi làm trái chư thần minh hẹn hay sao? Một khi ngọn lửa chiến tranh cuốn lên, sợ sẽ không như vậy dễ dàng tắt. Các hạ cân nhắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.